Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165 tự mình chuốc lấy cực khổ. Tam, Nhan Bạch thế nhưng nhận thức Mộ Phạn. Hơn nữa đối phương cũng tựa hồ không phải trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Nhan Thế Lương ánh mắt ám trầm. Này liền thực đáng giá suy nghĩ sâu xa, Mộ Quân thiếu. Đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội. Nhan Thế Lương đứng lên, vươn tay, tỏ vẻ chính mình cảm tạ, cũng gián tiếp mang theo kết giao chi ý, trùng hợp đi ngang qua. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mộ Phạn nhìn Nhan Thế Lương tay, cũng không có vươn đi, môi mỏng khẽ nhúc nhích mở miệng, lắc lắc đầu, đứng ở tại chỗ, Nhan Thế Lương trên mặt có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cười. Cuối cùng lựa chọn thu hồi chính mình tay. Làm bộ cái gì cũng không có phát hiện giống nhau, ca ca. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nhan Bạch tò mò mở miệng dò hỏi, cái này a. Muốn ít nhiều ngươi Ngọc Kiều tỷ tỷ. Nàng vừa lúc thấy này đó tên côn đồ mang đi ngươi. Vì thế vội vàng chạy đến cho ta biết. Bất quá cũng may Mộ Quân thiếu kịp thời vươn viện thủ. Cứu ngươi, Nhan Thế Lương nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Bởi vì hôm nay Nhan Ngọc Kiều cái này hành động, hắn ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Sự tình lần trước đại khái cũng chỉ là Ngọc Kiều nhất thời hồ đồ. Đáy lòng rốt cuộc vẫn là thực thiện lương. Yêu thương muội muội, Nhan Ngọc Kiều nhìn trên mặt đất tên côn đồ. Trong lòng có chút chột dạ, giờ phút này cũng không dám nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu, Nhan Thế Lương chậm rãi đứng lên. Nhìn tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất tên côn đồ. Ánh mắt dần dần rét run. Trước kia hắn liền vẫn luôn biết. Ở trường học chung có người thường thường đối Nhan Bạch sử dụng bạo lực học đường. Nhưng là cái nào thời điểm. Hắn cũng không có chú ý Nhan Bạch. Hoặc là đối cái này muội muội tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Cho nên cũng không có quản quá. Nhưng là hiện tại. Hắn đảo phải biết rằng. Đến tột cùng là người nào. Đi bước một đi đến này mấy tên côn đồ trước mặt. Nhan Thế Lương thanh âm phát lãnh, trực tiếp đạp trong đó một tên côn đồ vẻ mặt, ngay sau đó mở miệng nói, đến tột cùng là ai? Cho các ngươi tới làm như vậy, phi, bị đá trúng tên côn đồ đầu tiên là tôi một ngụm đàm ra tới. Ngay sau đó đôi mắt có chút chột dạ nhìn ở đây mọi người. Hắn nơi nào chịu nổi, đây là chọc tới ván sát. Ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều, Nhan Ngọc Kiều còn lại là trong mắt mang theo tàn nhẫn. Ở cảnh cáo này mấy tên côn đồ, nếu là nói ra nói, bọn họ liền thảm, chúng ta mấy cái liền xem cô nàng này lớn lên đẹp. Nơi nào như vậy nhiều lý do, lưu manh cười cười. Mặt mũi bầm dập ngũ quan đè ép ở bên nhau. Quả thực không thể xem, ta phía trước thấy các ngươi cùng nàng nói chuyện. Mộ Phạn đi lên trước. Thanh âm lãnh đạm, tùy theo ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng về phía Nhan Ngọc Kiều. Ý tứ là cái gì đã không cần nói cũng biết, Nhan Ngọc Kiều sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tùy theo đó là điên cuồng lắc đầu, không, ta tưởng nhất định là nhìn lầm rồi. Ta sao có thể nhận thức này đó du côn lưu manh. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Ngọc Kiều phản ứng rất kỳ, quái. Lại lần nữa đối với này mấy cái lưu manh mở miệng, đến tột cùng là ai, lưu manh trả lời như cũ như. Thường, Mộ Phạn còn lại là nhíu nhíu mày. Tiến lên trực tiếp trên chân quân ủng đạp lên này mấy tên côn đồ trên mặt. Như cũ ít nói mở miệng, ai, a a a. Mộ Phạn lực đạo cực đại. Quân ủng thượng bánh răng càng là ma đến người mặt sinh đau. Cái này lưu manh ngao ngao kêu to. Lại có chút sợ hãi Mộ Phạn khí thế. Mở miệng là nàng. Người này, tay run run rẩy rẩy chỉ vào Nhan Ngọc Kiều. Hết chương.